Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 594, có khác động thiên. Tác giả, Cung Tam, uy, một câu lúc sau, Cổ Dương trực tiếp khống chế hơi thở lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Bên kia Minh Húc, cũng là vẻ mặt tình huống không tốt bộ dáng. Tiểu đội trưởng đem Cổ Dương giao cho bên cạnh thủ vệ. Lúc này mới mở miệng nói, trước dẫn bọn hắn trở về doanh địa tu dưỡng, còn thừa người cùng ta đi xem, này phụ cận có ma thú đả thương người không phải nói giỡn. Ngoặc kép, là, chúng thủ vệ gật đầu, binh chia làm hai đường hành động, Cổ Dương cùng Minh Húc bị an bài ở đơn độc lều trại giữa. Ở thủ vệ rời đi lúc sau, hai người nhanh chóng biến mất, thủ vệ trở về lúc sau. Chỉ tưởng chính mình sinh ra ảo giác, đến nỗi người khởi xướng Cổ Dương cùng Minh Húc, đã lưu đi vào ma vương lĩnh chỗ sâu trong, nơi này chỉ có bên ngoài có thủ vệ, nội vây cũng không có, nhưng thật ra cấp mọi người cung cấp phương tiện, một đường tiến vào chỗ sâu trong, Cổ Dương cùng Minh Húc rốt cục là tới rồi cảm ứng trung điểm, một cái ma thạch tọa lạc tại trung điểm, làm Cổ Dương hai người cảm thấy là tìm lầm địa phương. Sở dĩ xưng nó vì ma thạch, bất quá là bởi vì nay thượng ma khí lượn lờ, liền tính là một khối bình thường cục đá, cũng là cùng ma tộc nhấc lên quan hệ. Lại lần nữa cảm ứng một phen, Cổ Dương trong cơ thể đế chi lực, còn có Minh Húc trong tay đệ tứ khối mảnh nhỏ sở chỉ dẫn địa phương đều là nơi này. Không có sai, Cổ Dương nhíu mày, nhìn quanh một người cao ma thạch đi rồi một vòng. Vẫn chưa cảm ứng được trong đó có cái gì không ổn. Cũng vẫn chưa từ ma thạch trên người phát hiện mảnh nhỏ tồn tại. Cổ Dương đáy mắt là một mặt yên lặng. Minh Húc cũng là trước mắt nghi hoặc. Đang tìm kiếm thuộc về đế chi lực mảnh nhỏ tung tích. Hết thảy lại cuối cùng là không có kết quả. Cổ Dương ánh mắt bỗng nhiên nhìn phía ma thạch. Thần sắc yên lặng nói. Từ từ, Minh Húc ngươi thử xem đưa vào ma khí. Ma khí. Minh Húc lẩm bẩm ra tiếng, đáy mắt là bỗng nhiên phát ra một mạt quang mang. Lập tức hiểu ý động thủ, đưa vào một sợi ma khí tiến vào ma thạch giữa. Trong nháy mắt chói mắt quang mang, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Quang mang tan đi lúc sau một màn, càng thêm làm Cổ Dương cảm thấy kinh tủng. Chỉ là nháy mắt, Cổ Dương liền đem Minh Húc hộ ở phía sau. Nguyên nhân vô hắn. Chỉ là bởi vì hai người trước mắt xuất hiện một con ma thú lửa cháy ma vượn, hơn nữa là thần hoàng cảnh cửu giai. Có thể nói, liền tính là hiện tại Cổ Dương thăng cấp thần hoàng cảnh nhất giai, cũng là nhìn thấy cũng chỉ có thể trốn chạy lợi hại ngoạn ý nhi. Minh Húc, thừa dịp nó không phản ứng lại đây, chúng ta lập tức rời đi. Cổ Dương truyền âm cấp Minh Húc nói, đã không dám nói lời nào. Sở làm cho nó chú ý. Nhiên, cùng chi Cổ Dương như lâm đại địch bất đồng. Minh Húc trên mặt lại là một mạt kỳ quái chi sắc. Thử tính nói, sư phó, trước từ từ, ta giống như có thể khống chế nó. Nó tự hồ là ta triệu hồi ra tới. Triệu hồi ra tới, Cổ Dương nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Lại nhìn về phía Minh Húc, trong lòng thật sự không rõ. Nhiên. Nhìn đến Minh Húc kế tiếp động tác, Cổ Dương rốt cục là tin Minh Húc lời nói. Ở Minh Húc khống chế hạ, lửa cháy ma vượn hoàn thành một đám yêu cầu cao độ động tác. Rất giống là buồn cười con khỉ. Nhìn thấy như thế, Cổ Dương mới xem như thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Đối mặt như thế cảnh tượng, đảo thật là không biết nên như thế nào giải thích. Ngươi là như thế nào triệu hồi ra tới. Cổ Dương nhìn ngoan ngoãn ngồi ở một bên lửa cháy ma vượn. Nghi hoặc hỏi, Minh Húc lắc đầu, bình tĩnh ngôn nói, ta chỉ là đưa vào ma khí. Sau đó nó liền ra tới, cảm giác giống như ta là thông qua huyết mạch khống chế nó. Minh Húc nói như thế, Cổ Dương lại đem ánh mắt từ lửa cháy ma vượn ngược lại đầu hướng về phía kia khối ma thạch. Kia khối lửa cháy ma vượn từ bên trong ra tới ma thạch. Ngươi có hay không nghe nói qua một cái nghe đồn, kỳ thật mỗi một đời ma chủ, đều là từ nơi này mặt ra tới. Cổ Dương đột nhiên hỏi nói, nghe chi Cổ Dương lời này, Minh Húc ánh mắt ngẩn ra, Nghi Thanh nói, sư phó, nếu lửa cháy ma vượn có thể từ bên trong ra tới. Như vậy chúng ta có thể hay không từ nơi này đi vào đâu? Cổ Dương cao giọng cười, mở miệng ngôn nói, ngươi ta tưởng, xác thật là một việc. Không tồi không tồi, ta chính là ý tứ này. Hai người đang nói, bỗng nhiên nghe được nơi xa Tự Hữu ồn ào thanh, sắc mặt đều là biến đổi, xem ra là đã kế hoạch lói, bị bọn họ phát hiện. Cổ Dương bọn họ không đoán sai. Lúc này cái kia tiểu đội trưởng chính một bộ tức muốn hộc máu bộ dáng. Bên người người đều là gục xuống đầu. Chính là không dám chọc tức trên đầu tiểu đội trưởng. Cái kia tiểu đội trưởng là hận không thể đem Cổ Dương cấp ăn tươi nuốt sống. Bọn họ theo Cổ Dương sở chỉ phương hướng tìm một vòng. Lăng là không có tìm được Cổ Dương trong miệng cái gọi là đả thương người ma thú. Thậm chí là tàn lưu tung tích đều không có. Trong nháy mắt, không biết có phải hay không cái này tiểu đội trưởng cộng dây thần kinh nào thoải mái nhi. Đột nhiên cảm thấy có vấn đề. Vì thế sốt ruột cuống quýt liền mang theo người đã trở lại. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Doanh địa giữa không người. Hai cái gọi là thân bị trọng thương ma tộc người. Căn bản liền bóng dáng đều không thấy. Ở chỗ này làm tâm địa gian rảo người. Đều chỉ có một mục đích. Đó chính là đảo loạn đời kế tiếp ma vương truyền thừa. Nếu là trung tâm truyền thừa thạch thật sự xuất hiện cái gì vấn đề. Như vậy tiểu đội trưởng đầu cũng liền thật sự chuyển nhà. Kết quả là, lập tức mang theo người. Tiểu đội trưởng liền hướng truyền thừa thạch phương hướng lại đây. Cũng coi như là hắn vận khí không tồi. Cổ Dương bọn họ trước mắt xác thật là còn ở nơi này. Chỉ là lập tức liền không còn nữa. Cảm giác được chung quanh vòng vây càng ngày càng gần. Cổ Dương cùng Minh Húc liếc nhau. Trực tiếp một bước bước vào ma thạch giữa. Bất quá Cổ Dương đương nhiên là không có như vậy hảo tâm. Lửa cháy ma vượn lưu tại bên ngoài. Minh Húc cuối cùng mệnh lệnh chính là làm hắn bảo vệ cho ma thạch. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Có lẽ như vậy còn có thể đủ cấp Cổ Dương bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Rốt cuộc cái kia tiểu đội trưởng nói không chừng sẽ cho rằng là lửa cháy ma vượn đem Cổ Dương hai người cấp ăn. Sau đó liền từ bỏ đuổi bắt đầu. Một bước bước vào ma thạch giữa. Cổ Dương cùng Minh Húc chứng kiến là một cái thông đạo. Đen nhánh như mực. Thông đạo cuối là một mảnh không biết. Chậm rãi hành động. Thần thức không ngừng nhìn quét chung quanh. Cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Nơi này hết thảy. Tựa hồ đều thực bình thường, thẳng đến tiến vào thông đạo cuối, nơi đó hết thảy, chấn động Cổ Dương cùng Minh Húc thế giới quan, nơi này tựa hồ là một cái hư ảo thế giới, liền giống như lửa cháy ma vượn, rời đi ma thạch lúc sau, liền sẽ biến mất mà đi, nó đều không phải là chân chính ma thú, mà là nơi này sản vật, cũng không là đình đài lầu các, mà là rừng rậm núi non, còn có hồ nước biển rộng. Chiếm địa cực khoan, như là không có biên cảnh bộ dáng. Cổ Dương cùng Minh Húc đứng lặng ở giữa không trung. Chung quanh là các loại hóa thành bản thể ma tộc tồn tại. Còn có ma thú một loại. Ở trong đó tự do sinh hoạt. Nơi này là một cái hoàn toàn thuộc về ma tộc thiên đường. Có lẽ chỉ có ở chỗ này. Ma tộc mới là chân chính tự do. Cổ Dương cùng Minh Húc ở trong đó loạn hoàng. Bên trong sinh vật liền tính là cấp bậc lại cao, cũng là thương tổn không được bọn họ. Hai người ma tộc huyết mạch, đối bọn họ có cực cường áp chế tác dụng, hoặc là nói là khống chế. Cư cao mà thượng, ở cái này hư ảo thế giới giữa, có một cây cự thạch thông thiên triệt địa. Cổ Dương bọn họ chân chính cảm ứng nơi, kỳ thật là ở chỗ này. Kỳ thật, nơi này là thuộc về ma tộc đệ nhất nhậm ma vương nơi. Vẫn là ma tộc cường thịnh thời kỳ. Nơi này bất quá là lúc trước một cái ảo ảnh mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.